Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mâu thuẫn với thái cổ thất tộc. Lẫn tiên vương nghe thấy cuộc trò chuyện của hai khô lâu, nói: Không biết, chúng ta không biết gì về ký ức trước kia. Hắc bạch khô lâu đồng thanh nói: Xem ra ký ức kiếp trước của các ngươi cũng có xung đột không nhỏ với thái cổ thất tộc. Chờ các ngươi tìm lại phần ký ức này sẽ biết. Lẫn tiên vương nói: Trải qua hàng loạt chuyện này, ta cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Hắc khô lâu nói: Ta cũng vậy, cảnh giới ngũ sắc khô lâu cách ta không xa, chính là trong vòng một tháng này ta sẽ đột phá. Bạch khô lâu trầm giọng nói: Tuy hắc bạch khô lâu vẫn luôn bị cất trong cổ chiến trường kiếm, nhưng không có ngày nào nhàn rỗi, vẫn luôn nỗ lực đề cao bản thân. Từ linh hồn hỏa diễm màu vàng kim đến ngũ sắc khô lâu, nỗ lực của bọn chúng cũng đã thu hoạch được thành quả. Vậy chờ các ngươi đột phá ngũ sắc khô lâu, thức tỉnh ký ức kiếp trước, sẽ biết tất cả. Lẫn tiên vương cũng mong đợi khoảnh khắc hai khô lâu đột phá. Hắn có một cảm giác, hắc bạch khô lâu không đơn giản như vậy, hành vi của bọn chúng rất khác với khô lâu trong tử giới. Vì vậy chờ bọn chúng đột phá là có thể biết được. Việc cấp bách hiện tại vẫn là mưu tính dòng dõi của vương giả đại nhân kia. Dòng dõi của vương giả đại nhân vẫn chưa đến, lẫn tiên vương liền trốn trong thiên cung thành, ẩn nấp bản thân. Trong thành này có rất nhiều người cấp bậc tiên nhân. Cảnh giới tiên vương cũng có vài người, nhưng cấp bậc thủy tinh đầu lâu, lẫn tiên vương hiện tại chưa từng gặp qua. Có lẽ bọn họ ở khu vực trung tâm của thiên cung thành, hoặc là bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đối với lẫn tiên vương mà nói, đây cũng là chuyện tốt, hắn không có nguy hiểm bị bại lộ. Lẫn tiên vương, ngài muốn mưu tính dòng dõi của vương giả đại nhân kia, dùng cách gì? Hắc khô lâu hỏi. Thay thế, lẫn tiên vương lạnh lùng nói. Làm sao thay thế? Bạch khô lâu hỏi. Lẫn tiên vương nhíu mày, đây quả thật là một vấn đề. Cho dù hắn thay thế thành đối phương, cũng sẽ có nguy hiểm bị bại lộ, dù sao cũng không thể nào bắt chước đối phương 100%. Lẫn tiên vương, chúng ta có một môn công pháp đến từ tử giới, ngài có muốn tu luyện không? Bạch khô lâu nói. Công pháp gì? Lẫn cửu phụng hỏi. Trộm thiên hóa nhật, hắc khô lâu trầm giọng nói. Công pháp này có tác dụng gì? Lẫn cửu phụng nghiêm túc hỏi. Công pháp này đơn giản nhất chính là đoạt xá, nhưng không phải đoạt xá đơn giản, mà là đi vào cơ thể đối phương, khống chế suy nghĩ của đối phương, tu vi của đối phương. Tất cả hành vi của hắn đều sẽ rất hợp lý, cho dù là người thân cận nhất đến kiểm tra cũng sẽ không phát hiện ra manh mối, vì ngài không tiêu diệt hắn, ngài chỉ khống chế hắn mà thôi. Bạch khô lâu giải thích. Đúng vậy, trộm thiên hóa nhật này chính là động tay động chân trên linh hồn của đối phương, chỉ cần đối phương sơ sẩy một chút sẽ bị khống chế, sau đó hắn vẫn là hắn, chỉ là suy nghĩ, hành vi của hắn đều phải được lẫn tiên vương ngài cho phép. Hắc khô lâu bổ sung. Các ngươi lấy được công pháp kỳ lạ như vậy từ đâu? Lẫn cửu phụng có chút kinh hỉ hỏi. Lúc chúng ta ra đời ở tử giới, công pháp này là công pháp bẩm sinh, hắc khô lâu nói. Hai chúng ta mỗi người nắm giữ một nửa, hợp lại chính là trộm thiên hóa nhật hoàn chỉnh, nhưng trước kia chúng ta có thủ, lẫn nhau không vừa mắt. Từ khi ra đời đến nay, công pháp này chưa từng hợp nhất, vì vậy chúng ta cũng chưa tu luyện, bây giờ có thể đưa cho lẫn tiên vương, bạch khô lâu nói. Đúng vậy, bây giờ thù hận giữa ta và nó đã sớm biến mất, vì chủng tộc nhân gian, vì đối kháng thái cổ thất tộc, chúng ta nguyện ý giao trộm thiên hóa nhật cho lẫn tiên vương. Để ngài tu luyện, sau đó khống chế dòng dõi của vương giả đại nhân kia, như vậy, chúng ta có thể trà trộn vào nội bộ địch, tùy cơ ứng biến. Hắc khô lâu nói, được, các ngươi chuyển cho ta, nhân lúc dòng dõi của vương giả đại nhân kia chưa đến, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm nắm giữ, sau đó trà trộn vào nội bộ thái cổ thất tộc, tìm kiếm thêm bằng chứng. Lẫn tiên vương gật đầu, hắn không phải là người dây dưa dài dòng, đã quyết định, liền bắt đầu chuẩn bị. Hắc bạch khô lâu bắt đầu nói công pháp trộm thiên hóa nhật bên tai lẫn cửu phụng. Lẫn cửu phụng chăm chú lắng nghe, sau đó vận chuyển công pháp này, nhanh chóng thích ứng, học được. Hắn bây giờ là cảnh giới tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương nhị trọng thiên, tu luyện một môn công pháp không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thêm vào đó lẫn cửu phụng hiện tại còn là linh hồn thể, tu luyện loại bí pháp về linh hồn này càng là sự bán công bội. Chỉ trong nháy mắt, lẫn cửu phụng liền bắt đầu vận chuyển trộm thiên hóa nhật. Hơn nữa lẫn cửu phụng còn lấy ra linh hồn hỏa diễm của ba thủy tinh đầu lâu tiên đình cho hắc bạch khô lâu một cái để chia nhau. Hai người các ngươi chia nhau linh hồn hỏa diễm của một thủy tinh đầu lâu, hẳn là có thể đột phá ngũ sắc khô lâu, thức tỉnh ký ức kiếp trước, lẫn cửu phụng nói. Đa tạ lẫn tiên vương, hắc bạch khô lâu mừng rỡ, cũng không từ chối, bọn chúng đột phá ngũ sắc khô lâu mới có thêm cơ hội giúp lẫn tiên vương, linh hồn hỏa diễm màu vàng kim bây giờ quá yếu. Hơn nữa trước khi dòng dõi của vương giả đại nhân đến, đột phá ngũ sắc khô lâu cũng có thể tăng thêm át chủ bài cho lẫn tiên vương. Đừng coi thường ngũ sắc khô lâu, cũng chính là tiên vương. Một tiên vương tuy không thể nào xoay chuyển cục diện, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Còn lẫn cửu phụng thì nuốt chửng linh hồn hỏa diễm của hai thủy tinh đầu lâu còn lại, nhanh chóng đắm chìm vào tu luyện. Linh hồn hỏa diễm của hai thủy tinh đầu lâu thật sự quá nhiều, đối với một tu sĩ tiên vương nhị trọng thiên mà nói là đại bổ chi vật. Lẫn cửu phụng vừa tu luyện trộm thiên hóa nhật, vừa tăng cường chiến lực và cảnh giới của mình. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc màn đêm buông xuống, trăng treo trên cao, lẫn cửu phụng ngừng tu luyện. Không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là dòng dõi của vương giả đại nhân kia đã đến. Ầm ầm, từ xa truyền đến tiếng vang như sấm sét. Lận Cửu Phụng ở trong thiên cung thành ngẩng đầu nhìn, liền thấy 9 con cự long kéo một tòa cung điện khổng lồ nhanh chóng đến trước thiên cung thành. 9 con cự long vô cùng oai hùng, hơn nữa khí thế bất phàm, thấp nhất cũng là cấp bậc huyền tiên, còn ở giữa lại có thực lực quân tiên, nhưng nó vẫn làm tọa kỵ cho người khác kéo hành cung. Xung quanh hành cung này có những thị vệ cao lớn mặc giáp, thực lực đều bất phàm, lợi hại nhất lại có 2 tiên vương hộ tống. Khí thế cao quý này khiến người ta không nhịn được quỳ xuống, cảm thấy sợ hãi. Cự long kéo hành cung, tiên vương làm hộ vệ. Cho dù không nhìn thấy người bên trong hành cung, Lận Cửu Phụng cũng đoán được đây chính là dòng dõi của vương giả đại nhân kia. Hai người các ngươi đột phá chưa? Lận tiên vương hỏi. Nhưng không ai trả lời hắn. Lận Cửu Phụng cúi đầu nhìn, trong cổ chiến trường kiếm, hắc bạch khô lâu đều bị năng lượng bao phủ, hình thành một quả cầu. Bọn chúng đang đột phá cảnh giới tiên vương. Lận Cửu Phụng liền không quấy rầy bọn chúng, mà đứng dậy, thu lại tất cả khí tức. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, khóe miệng Lận Cửu Phụng nhếch lên, thầm nghĩ, linh hồn hỏa diễm của hai thủy tinh đầu lâu lập tức cung cấp cho ta cảnh giới tam trọng thiên, khiến ta từ tiên vương nhị trọng thiên đột phá đến tiên vương ngũ trọng thiên, thực lực đã có sự thay đổi long trời lở đất. Thêm vào đó trận pháp sinh mệnh đại đạo, thêm vào đó trảm tiên kiếm, thực lực của ta đã rất mạnh rồi, nhưng đối mặt với thái cổ thất tộc vẫn chưa đủ. Ta phải quan sát dòng dõi của vương giả đại nhân này một chút, rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ cần không vượt qua chiến lực của ta, vậy liền bắt đầu kế hoạch trộm thiên hóa nhật. Lận Cửu Phụng bình tĩnh quan sát. Bên ngoài thiên cung thành, dòng dõi của vương giả đại nhân đến, lập tức thu hút sự chú ý của toàn thành. Mọi người hoan hô, kích động không thôi, hô to vương giả đại nhân vạn tuế. Lận tiên vương nhìn thấy, biết được trong thái cổ thất tộc, uy vọng của vương giả đại nhân rất lớn. Thực lực của vương giả đại nhân có phải vượt qua thủy tinh đầu lâu không? Lận Cửu Phụng sinh ra nghi ngờ trong lòng. Mà ở trung tâm thiên cung thành, bay ra 4 người cảnh giới tiên vương, đều là tiên vương ngũ trọng thiên trở lên, đến cửa, hô to, hoan nghênh dòng dõi của vương giả đại nhân, quang lâm thiên cung thành. Hành cung được 9 con cự long kéo dừng lại, bên trong truyền đến một giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng, người của thiên cung thành, chuẩn bị xong chưa? Thần sứ đại nhân, người trẻ tuổi của thiên cung thành đã chuẩn bị xong, bọn họ thái độ tích cực, cầu chiến tâm thiết, mời thần sứ đại nhân duyệt binh, một tiên vương trả lời. Tốt, vậy ngày mai bắt đầu tuyển chọn 3.000 chiến sĩ, đi theo ta trở về, chuẩn bị tham gia trận chiến diệt thế. Dòng dõi của vương giả đại nhân hài lòng nói. Mời thần sứ đại nhân vào thiên cung thành nghỉ ngơi một đêm, mỹ thực mỹ tử mỹ nhân đều đã chuẩn bị xong. Tiên vương thất trọng thiên mạnh nhất cao giọng nói. Được, nhưng mỹ thực mỹ tử mỹ nhân thì miễn đi, những thứ bên ngoài này chỉ làm hủ bại ý chí của tu sĩ. Chơi vật thì mất trí tiến thủ, chơi gái thì mất mạng, tất cả đều dẹp đi, sắp xếp cho ta một mật thất, ta cần bế quan. Dòng dõi của vương giả đại nhân lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, từ hành cung khổng lồ, lơ lửng trên không trung, đi ra một thiếu niên. Thiếu niên này ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt được thần quang bao phủ, hóa thành một vầng trăng tròn, bao phủ sau đầu hắn, khiến hắn trông vô cùng cao quý. Lận tiên vương nhìn ra, thực lực của dòng dõi vương giả đại nhân này không yếu, vừa mới đột phá cảnh giới tiên vương, là tiên vương nhất trọng thiên, mà nhìn tuổi tác của hắn, tuyệt đối không quá 300 tuổi. 300 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới tiên vương, thiên phú và nỗ lực đều có, nghị lực cũng rất mạnh, từ chối mỹ thực mỹ tử mỹ nhân, đây là một người hướng về cảnh giới mạnh mẽ hơn, Lận tiên vương thẩm nghĩ. Dưới ánh mắt của Lận Cửu Phụng, một đám cường giả vây quanh một người trẻ tuổi, như chúng tinh cùng nguyệt, giáng lâm thiên cung thành này. Sau đó, đi vào cung điện lớn nhất trong thành. Lận Cửu Phụng lập tức đi theo, hắn vẫn luôn vận chuyển thái cổ ẩn nặc pháp, không một ai phát hiện ra hắn. Ngay cả khi Lận Cửu Phụng đi ngang qua sau lưng đối phương, cũng không cảm ứng được. Nơi này không có thủy tinh đầu lâu nào, đúng là bớt được không ít chuyện, Lận Cửu Phụng thầm nói. Trốn trong bóng tối, Lận Cửu Phụng nhìn thấy tiên vương thất trọng thiên kia nói, thần sứ đại nhân, trong cung điện này, có một không gian thứ nguyên, vô cùng bí mật và an toàn, ngài muốn bế quan, thì đi vào đây. Dòng dõi của vương giả đại nhân gật đầu nói, không tệ, các ngươi lui xuống chuẩn bị cho ngày mai tuyển chọn đi, thiên cung thành vẫn luôn là một tiểu thành. Lần này có thể có 3.000 suất cũng là xem xét việc các ngươi trước kia hiếu kính siêng năng, ta đã cố gắng giành được cho các ngươi. Trận chiến tiêu diệt nhân gian chính là cơ hội lập chiến công, các ngươi nhất định phải chọn ra những người trẻ tuổi xuất sắc mới xứng đáng với 3.000 suất này, lần sau thiên cung thành có thể cuột khởi hay không liền xem 3.000 người này, dòng dõi của vương giả đại nhân nói. Thần sứ đại nhân nói đúng, đa tạ thần sứ đại nhân hỗ trợ, ta lập tức đi chuẩn bị, nhất định sẽ khiến thần sứ đại nhân hài lòng. Tiên vương thất trọng thiên lập tức cảm ơn nói, sau đó vui mừng rời đi. Các ngươi canh giữ bốn phía, đừng để người khác đến quấy rầy ta, dòng dõi của vương giả đại nhân nói với hộ vệ bên cạnh. Vâng, thiếu gia, hộ vệ cúi đầu trả lời. Như vậy, dòng dõi của vương giả đại nhân mới hài lòng đi vào không gian thứ nguyên. Theo không gian thứ nguyên đóng lại, Lận Cửu Phụng nhìn đúng thời cơ, với tu vi hiện tại của hắn, thân hóa hư vô, lặng lẽ đi vào không gian thứ nguyên. Trong không gian thứ nguyên này, có một tòa cung điện nguy nga. Bên trong này, quả thực chính là một tiểu thế giới độc lập, núi cao sông dài đều có, còn có rất nhiều cung điện lầu các nằm rải rác giữa phong cảnh núi non tươi đẹp. Đây quả thực là một vùng đất tịnh thổ, một vùng tiên cảnh. Dòng dõi của vương giả đại nhân rất hài lòng với hoàn cảnh này, tìm một chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lận Cửu Phụng chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên dòng dõi của vương giả đại nhân này mở miệng: ngày mai tuyển chọn 3.000 người tham gia trận chiến diệt thế, sau đó chính là đại hội thất tộc, đến lúc đó sẽ thương nghị chuyện sau này. Những người của kỷ nguyên trước vẫn chưa chết hết cũng được đưa vào kế hoạch đại chiến diệt thế lần này. Nếu ta giết một người, nhất định sẽ khiến phụ thân đại nhân Mục Tương xem, đến lúc đó sẽ có hy vọng giúp ta đột phá cảnh giới tiên vương, đi vào cảnh giới tiên đế. Dòng dõi của vương giả đại nhân này mơ màng. Lẫn tiên vương trốn trong bóng tối, nhướng mày. Sau cảnh giới tiên vương, chính là tiên đế. Cảnh giới tiên đế tương đương với cấp độ thủy tinh đầu lâu. Quả nhiên, vương giả đại nhân là tồn tại mạnh hơn tiên đế, ta đoán không sai. Lận Cửu Phụng rất nặng nề trong lòng. Chiến lực của thái cổ thất tộc này quá đáng sợ. Ta phải trà trộn vào nội bộ thái cổ thất tộc mới có thể tìm được cách giải quyết. Lận Cửu Phụng đặt ánh mắt lên người dòng dõi của vương giả đại nhân trước mắt. Trộm thiên hóa nhật đại pháp, khởi động. Lận Cửu Phụng vươn ma chảo về phía đối phương. Dòng dõi của vương giả đại nhân không hề phát hiện ra Lận Cửu Phụng, chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Tuy Lận Cửu Phụng hiện tại cũng ở cảnh giới tiên vương, nhưng hắn đã là tiên vương ngũ trọng thiên. Dòng dõi của vương giả đại nhân mới vừa đi vào cảnh giới tiên vương, chênh lệch không phải là nhỏ. Thêm vào đó thái cổ ẩn nạc pháp khiến Lận Cửu Phụng sau khi đến gần hắn cũng không bị phát hiện, vẫn đang chuyên tâm tu luyện, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, dốc toàn lực đề cao bản thân. Lận Cửu Phụng đặt tay lên lưng dòng dõi của vương giả đại nhân, sau đó vận chuyển trộm thiên hóa nhật đại pháp, âm thầm trộm thiên hóa nhật đại pháp đi vào cơ thể dòng dõi của vương giả đại nhân. Hắn vẫn không phát hiện ra, cho đến khi năng lượng này lan ra đi vào thức hải của hắn, dòng dõi của vương giả đại nhân mới phát hiện ra, cả người lập tức tỉnh lại, mồ hôi lạnh instantly ướt đẫm lưng, cả người muốn nhảy dựng lên. Giật mình quá mức, lại có thể âm thầm bị năng lượng khác xâm nhập vào thức hải, điều này đối với hắn mà nói như bị người ta kề dao vào cổ. Nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện đã quá muộn. Trong cơ thể Lận Cửu Phụng, một luồng thần lực ba động mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, như bầu trời đè xuống mặt đất, lại như vô số ngôi sao đồng thời rơi xuống, trực tiếp nghiền ép dòng dõi của vương giả đại nhân, ép hắn không thể động đậy, chỉ có thể kinh đảo mắt nhìn xung quanh. Vị cao nhân nào ở đây? Ta là dòng dõi của Đức Lâm vương giả, phụ thân ta là một trong những người quyết sách đỉnh cao của thái cổ thất tộc. Nếu ta có chỗ nào đắc tội với cao nhân, xin ngài nể mặt phụ thân ta, tha cho ta một mạng. Dòng dõi của vương giả đại nhân này cũng rất thẳng thắn, lời nói rất khép nép, đồng thời lại lấy cha mình ra, nói cho Lận Cửu Phụng biết cha mình là vương giả đại nhân đỉnh cao. Nhưng sao Lận Cửu Phụng có thể buông tay? Ngươi không đắc tội với ta, là cha ngươi đắc tội với ta, vì vậy ngươi lấy hắn ra, ngược lại sẽ khiến ta hạ quyết tâm giết ngươi. Lận Cửu Phụng cười lạnh nói. Toàn thân dòng dõi của vương giả đại nhân lạnh toát, còn muốn nói gì đó. Nhưng Lận Cửu Phụng đưa tay ngăn hắn lại, ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói, ngươi không nói chuyện, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn mượn thân thể của ngươi, đi làm một số chuyện, những chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Dòng dõi của vương giả đại nhân không thể động đậy, trong lòng kinh hãi, nhưng không nói nên lời, chỉ có thể run rẩy, đảo mắt liên tục, mồ hôi như mưa. Với thực lực cấp bậc tiên vương của hắn, ở nơi khác đều tác oai tác quái, nhưng trước mặt Lận Cửu Phụng lại ngoan ngoãn như gà con. Mà giờ khắc này, trộm thiên hóa nhật đại pháp đã đi sâu vào linh hồn của dòng dõi vương giả đại nhân này, như dệt thành một tấm lưới lớn, nhốt linh hồn của hắn vào trong đó, căn bản không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Từ giờ trở đi, ta nhập vào thân thể của ngươi, đi vào sâu trong linh hồn, thao túng tất cả của ngươi, ngoan ngoãn, nhớ phải nghe lời. Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói bên tai dòng dõi của vương giả đại nhân này. Giây tiếp theo, hắn cũng không quản dòng dõi của vương giả đại nhân này có đồng ý hay không, cứ như vậy đi vào sâu trong linh hồn của hắn. A a a. Dòng dõi của vương giả đại nhân này sinh ra sự phản kháng mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nhưng không còn cách nào, trước mặt thực lực tuyệt đối, sự phản kháng của hắn đều vô dụng. 3 giây sau, hắn liền khôi phục bình tĩnh, cả người ngồi ở đó, không nhúc nhích, khí thế trong cơ thể cũng chậm rãi bốc lên. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, vẫn là bộ dạng trước kia, vẫn là thần sắc trước kia. Nhưng, tất cả bên trong, đều đã đổi người. Lận Tiên Vương, đã trở thành hắn. Nhưng về bản chất, hắn vẫn là hắn. Nhưng bây giờ người thao túng tất cả, chính là Lận Cửu Phụng cư trú trong sâu thẳm linh hồn của hắn. Trộm thiên hóa nhật đại pháp quá mạnh mẽ, làm được việc không làm tổn thương một chút nào, liền thay đổi nhật nguyệt. Dòng dõi của vương giả đại nhân này tên là Đức Lâm Nhị Thế, cũng khá thần kỳ. Lận Cửu Phụng tìm thấy cái tên này trong đầu hắn. Còn có rất nhiều truyền thuyết về thái cổ thất tộc. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là thứ mơ hồ, Đức Lâm Nhị Thế này đến nay vẫn luôn khổ tu, chưa từng thấy nhiều bí mật, cũng không biết nhiều, đều là nghe người khác nói. Hắn là dòng dõi của Đức Lâm vương giả đại nhân, vẫn luôn yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn cao nghiêm khắc, không gần nữ sắc, siêng năng khổ luyện mới có thể đột phá cảnh giới tiên vương nhanh như vậy. Cho đến khi đột phá cảnh giới tiên vương, hắn mới được phái ra ngoài, lần đầu tiên đến Thiên Cung Thành, chiêu mộ binh mã. Vì vậy Lận Cửu Phụng lục tung ký ức, cũng không tìm thấy quá nhiều bí mật về thái cổ thất tộc. Nhưng không sao. Thao túng Đức Lâm Nhị Thế, có điểm danh không? Trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Hắn cũng ý thức được, đã qua một ngày, lập tức nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được phi tiên chi lực. Lận Cửu Phụng rất kinh ngạc, phi tiên chi lực này là gì? Phi tiên chi lực là một loại lực lượng có thể tiêu diệt tồn tại tiên vương, cần ký chủ lĩnh ngộ. Lận Cửu Phụng mừng rỡ, đây chính là thứ tốt, lực lượng tiêu diệt tiên vương, tuy hắn bây giờ đã rất mạnh, nhưng ai lại từ chối thêm lực lượng chứ? Cất phi tiên chi lực đi, Lận Cửu Phụng mới nhớ ra, Đức Lâm nhị thế này trước đó đã nói một số chuyện. Trước đó hắn đã nói, nhanh chóng chiêu mộ đủ 3.000 binh mã này, liền đi tham gia đại hội thất tộc. Còn có một số người của mấy kỷ nguyên trước vẫn chưa chết hết, lần này cũng được đưa vào danh sách, đây là đang nói đến những người như chư thần chi vương sao. Lận Tiên Vương lẩm bẩm, hắn cảm thấy lần này dùng trộm thiên hóa nhật đại pháp khống chế Đức Lâm nhị thế này là làm việc vô cùng chính xác. Tiếp theo hắn có thể dùng thân phận này tham gia đại hội thất tộc, sau đó trà trộn vào nội bộ thái cổ thất tộc, thậm chí là tầng lớp cao, biết được rất nhiều quyết sách của bọn họ, còn có một số bí mật. Ta luôn cảm thấy thái cổ thất tộc có rất nhiều bí mật, những bí mật này cần ta tìm hiểu kỹ, Lận Tiên Vương suy nghĩ. Đột nhiên, Lận Cửu Phụng nghe thấy trong cổ chiến trường kiếm truyền đến khí tức đột phá. Khí tức đột phá tiên vương. Lận Cửu Phụng mừng thầm trong lòng, đây là Hắc Bạch Khô Lâu đột phá. Hắn rút cổ chiến trường kiếm ra, thả Hắc Bạch Khô Lâu ra. Lận Tiên Vương, ngài đã khống chế dòng dõi của vương giả đại nhân này, Hắc Khô Lâu kinh ngạc hỏi. Nó sau khi đột phá ngũ sắc khô lâu, chỉ là linh hồn hỏa diễm biến thành màu sắc ngũ sắc, nhưng thân thể xương cốt vẫn là màu đen. Bạch Khô Lâu cũng vậy, linh hồn hỏa diễm biến thành màu sắc ngũ sắc, những thứ khác đều giống như cũ. Đúng vậy, đã khống chế rồi, hắn rất yếu, đương nhiên thân phận của hắn rất hữu dụng, hai người các ngươi tiếp theo định làm gì, là muốn huyết nhục trùng sinh, hay là rời khỏi nơi này, Lận Cửu Phụng hỏi. Hắc Bạch Khô Lâu đều đột phá đến tiên vương. Dùng linh hồn hỏa diễm của thủy tinh đầu lâu mà Lận Cửu Phụng cho, bọn chúng đột phá, từ linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, đột phá thành ngũ sắc khô lâu. Các ngươi bây giờ đã đột phá, nhớ lại ký ức kiếp trước chưa, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Nhớ lại rồi, nhưng lại như chưa nhớ lại, Hắc Khô Lâu buồn bực trả lời. Ý gì, Lận Cửu Phụng không hiểu. Lúc ở tử giới, chỉ cần là khô lâu, đột phá ngũ sắc khô lâu, liền sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không có ngoại lệ. Mà những khô lâu không có kiếp trước, sinh sôi ở tử giới, tu luyện vô cùng khó khăn, cơ bản không thể đột phá ngũ sắc khô lâu. Vì vậy chuyện thức tỉnh ký ức này, chưa từng thất bại. Đến nỗi hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu ở tử giới, đều muốn đi vào nhân gian, không muốn ở lại tử giới. Vì vậy lời Hắc Khô Lâu nói, Lận Cửu Phụng thật sự không hiểu. Chính là ký ức đã trở về, nhưng lại bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn rõ, vì vậy ta cũng không biết mình là ai lúc còn sống, Hắc Khô Lâu chán nản bất đắc dĩ nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, kỳ lạ như vậy sao? Hắn nhìn về phía Bạch Khô Lâu. Ta cũng vậy, ký ức đã trở về, trong linh hồn hỏa diễm xác thực có một đoạn ký ức này, nhưng vấn đề là, đoạn ký ức này ở đó, nhưng không thể mở ra, cũng không thể chạm vào, Bạch Khô Lâu thở dài nói. Kỳ lạ. Lận Cửu Phụng thao túng Đức Lâm nhị thế đưa tay, vuốt ve linh hồn hỏa diễm của Hắc Khô Lâu, sau đó tìm hiểu một chút, nhưng chưa kịp để hắn tìm hiểu, trong linh hồn hỏa diễm của Hắc Khô Lâu liền bùng nổ ra một luồng phản kháng mạnh mẽ, đánh bật Lận Cửu Phụng ra. Lận Cửu Phụng đương nhiên có thể tiếp tục cưỡng ép tìm hiểu, nhưng đó nhất định sẽ làm tổn thương linh hồn hỏa diễm của Hắc Khô Lâu, vừa mới đột phá cảnh giới ngũ sắc khô lâu, nhỡ đâu cảnh giới không ổn định rớt xuống, vậy thì hay rồi. Lận Cửu Phụng lựa chọn dừng tay, sau đó tìm hiểu linh hồn hỏa diễm của Bạch Khô Lâu, kết quả giống hệt nhau. Thôi được rồi, hai khô lâu các ngươi quả nhiên không giống người thường, ký ức kiếp trước trong linh hồn hỏa diễm lại có bảo vệ, không cho người ngoài xem, cũng không cho chính các ngươi xem. Lận Cửu Phụng lắc đầu, chuyện kỳ lạ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. E rằng cho dù đổi mấy thủy tinh đầu lâu ở tử giới đến, cũng không tìm hiểu được gì. Bây giờ không nhìn thấy cũng không sao, không ảnh hưởng đến chúng ta, Hắc Khô Lâu không sao cả nói. Có chút thất vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, dù sao nhiều năm như vậy cũng đã trải qua như thế. Lận Tiên Vương, tiếp theo ngài định làm gì? Bạch Khô Lâu hỏi. Dùng thân phận này trà trộn vào nội bộ thái cổ thất tộc, sau đó gây sóng gió tung hoành ngang dọc. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, cười lạnh. Gây chuyện, linh hồn hỏa diễm của Hắc Khô Lâu lập tức bùng cháy. Lận Tiên Vương, huynh đệ chúng ta cũng thích gây chuyện, dẫn chúng ta theo cùng. Lúc ngài giết người, chúng ta phóng hỏa, lúc ngài phóng hỏa, chúng ta thêm củi. Bạch Khô Lâu vỗ ngực nói. Dẫn các ngươi theo cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải biến thành loài người, Lận Cửu Phụng nói. Trộm thiên hóa nhật đại pháp, chúng ta liền thay thế hai người bên cạnh dòng dõi của vương giả đại nhân này, cũng thần không biết quỷ không hay, Hắc Khô Lâu nóng lòng nói. Các ngươi chờ đó, ta gọi hai người đến, cho các ngươi thay thế, Lận Cửu Phụng lập tức nói. Hắn nhớ rất rõ, lúc Đức Lâm nhị thế đến, bên cạnh có mang theo hai hộ vệ tiên vương. Đều là mới vào cảnh giới tiên vương, tuổi cũng đã cao, Lận Cửu Phụng gọi bọn họ vào, trấn áp bọn họ không có vấn đề gì. Được, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều mong đợi. Chúng ta thay đổi thân phận, sau đó đi tham gia đại hội thất tộc, quấy cho long trời lở đất, Lận Tiên Vương cười ha ha. Hắn dùng thân phận của Đức Lâm nhị thế, gọi hai hộ vệ tiên vương đến, hai người vừa đi vào, liền bị Lận Cửu Phụng trấn áp tại chỗ. Ngay cả Đức Lâm nhị thế cũng không gây ra được sóng gió gì, hai hộ vệ mới vào cảnh giới tiên vương này, cũng không có sức phản kháng, đã bị trấn áp. Sau đó bọn họ liền nhìn hai khô lâu, nói chuyện với nhau, trao đổi trộm thiên hóa nhật đại pháp, tiếp theo, liền dung nhập vào cơ thể bọn họ. Vài phút sau, hai hộ vệ tiên vương đã bị thay đổi lõi, trở thành thế thân của Hắc Bạch Khô Lâu. Lần này, có thể yên tâm gây chuyện rồi, Hắc Khô Lâu cười khẩy. Đột nhiên có thân thể loài người, thân thể bằng xương bằng thịt, có chút không quen, Bạch Khô Lâu cũng cười nói. Được rồi, các ngươi thích ứng một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài, sau khi chiêu mộ 3.000 người, liền đi tham gia đại hội thất tộc, Lận Tiên Vương trầm giọng nói. Tuân lệnh, Hắc Bạch Khô Lâu lập tức đồng ý. Cái đó, Lận Tiên Vương, lần này chúng ta gây chuyện thế nào? Hắc Khô Lâu cố ý hỏi một câu. Kiêu ngạo ngang ngược biết không, khóe miệng Lận Tiên Vương nhếch lên, nói. Biết chứ, Hắc Khô Lâu sáng mắt lên. Ta bây giờ là Đức Lâm nhị thế, cha ta là một vương giả đại nhân, ta là thế hệ thứ hai, các ngươi là thuộc hạ của ta. Vậy thì ngông cuồng một chút, kiêu ngạo một chút, ai dám chọc các ngươi, giết không tha, xảy ra chuyện ta sẽ gánh cho các ngươi, Lận Tiên Vương bá đạo nói. Bây giờ hắn có một người cha vương giả đại nhân, kiêu ngạo ngang ngược một chút, có gì không đúng? Hiểu rồi, đây là sở trường của ta, kiêu ngạo ngang ngược, ta giỏi nhất, Hắc Khô Lâu cười ha ha. Nói thật, chuyện ta muốn làm nhất chính là làm một công tử bột, nhưng đáng tiếc ta không có một người cha tốt, bây giờ coi như là hoàn thành một giấc mơ của ta, Bạch Khô Lâu hưng phấn xoa tay. Được rồi, đã các ngươi đều quen với thân thể mới, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi, Lận Cửu Phụng mở miệng nói. Tuân lệnh, thiếu chủ, Hắc Khô Lâu rất nhập tâm, gật đầu đồng ý. Thiếu chủ mời, Bạch Khô Lâu cũng để Lận Cửu Phụng đi trước, mình đi theo phía sau, cách nửa bước. Lận Cửu Phụng thao túng Đức Lâm nhị thế, thân sắc lạnh lùng kiêu ngạo đi ra ngoài, giờ khắc này trong đại điện đã có 4 tiên vương đang chờ đợi. Người đứng đầu chính là Tiên Vương Thất Trọng Thiên kia, hắn là người lãnh đạo thực sự của Thiên Cung Thành, cũng là người vẫn luôn không ngừng tặng quà cho Đức Lâm Vương giả, tặng quà cho Đức Lâm Nhị Thế, mới đổi lấy 3.000 suất này. Vì vậy tuy tu vi của hắn vượt xa Đức Lâm Nhị Thế, nhưng vẫn cung kính chờ đợi ở đây. Không vì gì khác, chỉ vì Đức Lâm Nhị Thế có một thân phận khác. Cha ta là Vương giả. Khi thấy Lận Cửu Phụng thao túng Đức Lâm Nhị Thế đi ra, Tiên Vương Thất Trọng Thiên này lập tức nghênh đón. Thần sứ đại nhân, người trẻ tuổi trong thành đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thần sứ đại nhân chọn lựa. Lận Tiên Vương liếc nhìn hắn một cái, dáng vẻ kiêu ngạo, không thèm để ý nói, chuyện nhỏ này không cần đi, ngươi là người lãnh đạo của thành này, ngươi hẳn là biết những người nào tốt hơn, ngươi đi chọn 3.000 người, nhanh chóng đi theo ta, tiếp theo đại hội thất tộc sắp bắt đầu rồi, ta không có thời gian trì hoãn ở đây. Tiên Vương Thất Trọng Thiên rất kinh ngạc, hôm qua không phải còn nói tự mình chọn lựa sao. Nhưng nhìn Lận Cửu Phụng vinh váo hống hách, dáng vẻ kiêu ngạo, hắn cũng không dám nói nhiều, lập tức đi chọn lựa. Lận Tiên Vương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên làm công tử bột, rất sảng khoái. Tiên Vương Thất Trọng Thiên không dám chọc giận Lận Cửu Phụng, nhất là khi Lận Cửu Phụng lấy đại hội thất tộc làm lý do. Hắn cáo lỗi một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, đi tuyển chọn 3.000 thanh niên tài tuấn. Lận Cửu Phụng thì đứng trong đại điện chờ đợi hắn. Còn Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đã tìm hiểu rõ ràng tất cả ký ức của Tiên Vương bị nhập vào, học theo dáng vẻ trước kia của bọn họ, sai người đi đánh thức chân long, kéo hành cung chờ đợi. Đức Lâm nhị thế này tuy nhìn rất khổ hạnh, nhưng những thứ khác một chút cũng không thiếu, mấy con chân long kéo hành cung, khí thế lập tức tăng lên, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn biết được không ít thông tin từ ký ức của Đức Lâm nhị thế. Tuy Đức Lâm nhị thế ngày thường đều tu luyện, nhưng một số thứ mà mọi người đều biết, hắn cũng biết. Ví dụ như chân long. Ở thời đại thượng kỷ nguyên, đó là niên đại mà chú thuật hoành hành, vô số chú thuật mạnh mẽ, mọi người niệm chú ngữ hoặc vẽ chú văn, lấy thiên địa làm vũ đài, thi triển chú thuật cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ. Trong những chú thuật này, có một loại cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, gọi là long ngữ chú thuật, chính là tuyệt học của chân long nhất tộc. Chân long du ngoạn cửu thiên, trời sinh phù hợp với đại đạo, bọn chúng phun ra chú thuật, lấy ngôn ngữ bên trong long tộc làm mật mã, mở ra long ngữ chú thuật hủy thiên diệt địa. Nhưng cũng vì long ngữ chú thuật mạnh mẽ này, lúc thái cổ thất tộc quyết định xóa bỏ thời đại chú thuật, sự phản kháng kiên cường của long tộc đã trở thành một trở ngại lớn, bị thái cổ thất tộc ghi hận. Trong ký ức của Đức Lâm nhị thế, Lận Cửu Phụng không nhìn thấy quá trình tiêu diệt chú giới, chuyện này ở thái cổ thất tộc cũng thuộc về chuyện bí mật. Dù sao sau khi chú giới ngoan cường phản kháng vẫn bị tiêu diệt, hơn nữa thái cổ thất tộc còn chiếm cứ chú giới, lấy thế giới chú giới trước kia làm đại bản doanh, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó chính là xử lý long tộc. Long tộc vì nguyên nhân của long ngữ chú thuật trong quá trình tiêu diệt chú giới, khiến thái cổ thất tộc chịu không ít đau khổ, bây giờ thái cổ thất tộc vất vả lắm mới thắng, nhất định phải trừng phạt long tộc. Vì vậy sau đó long tộc bị nguyền rủa tước đoạt năng lực long ngữ chú thuật, hơn nữa chỉ có thể làm trâu làm ngựa, cũng chính là kéo xe. Long tộc ở thái cổ thất tộc mất hết mặt mũi, cũng dần dần bị thuần phục. Mấy vạn năm trôi qua, bây giờ chân long kéo xe cho Đức Lâm nhị thế chính là hậu duệ của long tộc bị thuần hóa. Lúc ở chú giới, long tộc rất mạnh, nhưng năng lực sinh sản đáng lo ngại, tổng cộng không có 3.000 con. Nhưng sau khi bị thuần hóa, bị tước đoạt năng lực long ngữ chú thuật, biến thành giống cái, ngày đêm sinh sôi nảy nở, ngược lại có thêm rất nhiều long tộc. Trong thái cổ thất tộc ngày nay, số lượng long tộc đã vượt xa 3 vạn con, gấp 10 lần thời đại chú thuật. Nhưng so sánh thực lực, đó chính là chênh lệch 100 lần, chênh lệch 1.000 lần. Long tộc biến thành giống cái, sinh sôi nảy nở, trời sinh đã bị thiến, không chỉ mất đi năng lực đáng sợ là long ngữ chú thuật, cũng mất đi tiềm lực vô hạn của long tộc. Tuy cùng dòng máu, tuy ngoại hình giống nhau, tuy đều là rồng, nhưng một loại là du ngoạn cửu thiên, tự do tự tại, thân thái sáng láng. Một loại là người kéo xe, là thú cưng bị giam cầm. Sau khi hiểu rõ những điều này, Lận Cửu Phụng không khỏi thở dài một tiếng. Thái cổ thất tộc đã triệt để xóa bỏ sự kiêu ngạo, sự mạnh mẽ của Long tộc. Long tộc bây giờ không khác gì trâu ngựa. Nhìn mấy con chân long đang kéo hành cung, Lận Cửu Phụng không còn hứng thú tìm hiểu, hắn đi ra khỏi đại điện, lên hành cung, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Lận Cửu Phụng bây giờ đang nghĩ, tiếp theo thái cổ thất tộc muốn phát động chiến tranh, tiêu diệt nhân gian, đến lúc đó có phải nhân tộc sẽ bị hành hạ, nuôi nhốt, trở thành chim trong lồng như vậy không? Hay là không một ai sống sót? Ta không cho phép, Lận Cửu Phụng kiên định trong lòng. Cho đến bây giờ, những chuyện hắn làm đều là vì nhân tộc tranh thủ sự giải thoát dưới nhiều hình thức. Thái cổ thất tộc rất mạnh sao? Hắn, Lận Tiên Vương lại muốn quấy cho long trời lở đất. Đúng lúc này, Tiên Vương Thất Trọng Thiên kia đến, phía sau còn dẫn theo 3.000 quân đội, ai cũng rất trẻ tuổi, nhưng khí thế bất phàm, đều là cảnh giới chân tiên trở lên. Thần sứ đại nhân, quân đội 3.000 người đã chọn lựa xong, xin ngài duyệt binh, Tiên Vương Thất Trọng Thiên nói. Lận Tiên Vương chỉ liếc nhìn một cái, nói, không có ai quá 300 tuổi chứ. Trong ký ức, Đức Lâm Vương giả đại nhân và các vương giả đại nhân khác thương nghị chính là muốn rèn luyện người trẻ tuổi. Trận chiến diệt thế lần này, toàn bộ đều sử dụng thế hệ trẻ. Cũng chính là người dưới 300 tuổi. Vì vậy mới có chuyện cho Thiên Cung thành 3.000 suất để Đức Lâm nhị thế đến đây. Sau đó Lận Tiên Vương mới gặp được Đức Lâm nhị thế. Phát triển đến bây giờ, thần sứ đại nhân yên tâm, tuyệt đối không có ai quá 300 tuổi, Tiên Vương Thất Trọng Thiên vỗ ngực đảm bảo. Vậy thì đi thôi, đừng trì hoãn thời gian nữa, đại hội thái cổ thất tộc sắp bắt đầu rồi, nếu vì bọn họ mà trì hoãn thời gian của ta, tội của ngươi sẽ lớn đấy, Lận Tiên Vương ngang ngược nói. Tiên Vương Thất Trọng Thiên lập tức nói, mời thần sứ đại nhân đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Ta đã dặn dò những tiểu tử này rồi, tuyệt đối nghe lời, ai dám không nghe lời, thần sứ đại nhân có thể giết hắn. Lận Tiên Vương phất tay chán nản, được rồi, đi thôi, đến lúc đó ta sẽ xem biểu hiện cụ thể, biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ có thưởng. Ầm ầm, mấy con chân long kéo hành cung, du ngoạn trên trời, vượt gió phá sóng. Lận Tiên Vương ngồi trong hành cung, lặng lẽ tu luyện. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu một trái một phải, bảo vệ Lận Tiên Vương. Phía sau còn có một đám hộ vệ, nhưng đều không phải cảnh giới Tiên Vương, chỉ làm cảnh mà thôi. Cuối cùng, mới là 3.000 người trẻ tuổi vừa được tuyển chọn. Bọn họ dốc sức bay, mới có thể theo kịp tốc độ của chân long, đã đỏ bừng mặt. Nhưng có người đang âm thầm cổ vũ. Đây nhất định là thần sứ đại nhân đang khảo nghiệm chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ, mới chỉ bắt đầu thôi, mọi người kiên trì. Thần sứ đại nhân đang khảo nghiệm chúng ta, nhưng tại sao lại càng ngày càng nhanh, chúng ta theo không kịp, có người đặt câu hỏi. Đây là đang kích phát tiềm lực của chúng ta, tiềm lực cực hạn, thần sứ đại nhân nhất định muốn xem dưới trạng thái cực hạn, nghị lực của chúng ta rốt cuộc có đủ hay không, người này tiếp tục an ủi. Những người khác nghe thấy, lập tức như được tiêm máu gà, dựa vào nghị lực, tăng tốc độ lên gấp 3 lần. Sắc mặt Lận Cửu Phụng ngồi trong hành cung trở nên kỳ quái. Ta thật sự là vì quên nói với chân long, bảo bọn chúng giảm tốc độ, không phải như các ngươi nghĩ. Não Lận Cửu Phụng có vấn đề mới đi khảo nghiệm cái gọi là nghị lực cực hạn của bọn họ. Nhìn 3.000 người trẻ tuổi vất vả đuổi theo, Lận Tiên Vương suy nghĩ một chút, dặn dò chân long giảm tốc độ một chút, đừng mới bắt đầu đã hành hạ người ta đến chết, vậy thì quá có lỗi với hình tượng của Đức Lâm nhị thế. Quả nhiên, ta đã nói rồi, thần sứ đại nhân chính là đang khảo nghiệm chúng ta, người dẫn đầu vui vẻ nói. Những người khác cũng hưng phấn, bọn họ cảm thấy mình đã thông qua khảo nghiệm của Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng bây giờ không hề để tâm đến bọn họ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Ở đó có một đội ngũ khổng lồ chặn đường hắn. Trong đội ngũ đó cũng có một hành cung, trong hành cung có 5 người ngồi. 5 tiên vương. Sau khi nhìn thấy Lận Cửu Phụng, bọn họ cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý, chặn đường Lận Cửu Phụng. Muốn tiếp tục đi về phía trước, phải đi đường vòng, tránh bọn họ. Lận Cửu Phụng nhận ra bọn họ, nhận ra từ ký ức của Đức Lâm nhị thế trước kia. Vừa hay, các ngươi kiêu ngạo ngang ngược trước mặt ta, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lận Tiên Vương nhếch lên, nói với Hắc Bạch Khô Lâu, các ngươi nói xem, ta là con của vương giả đại nhân, có chịu được cục tức này không? Chịu con mẹ nó cục tức, thiếu gia, ta lập tức đi đập nát đầu của đối phương cho ngài. Hắc Khô Lâu lập tức nổi giận, khí thế hào hùng, trực tiếp ra tay. Bạch Khô Lâu cũng không hề nhượng bộ, lập tức bay ra ngoài, hét lớn một tiếng. Xâm La luyện ngục. Cơn thịnh nộ của Hắc Bạch Khô Lâu trực tiếp ra tay, mang đến cho đối phương sự bất ngờ, còn có sự khiếp sợ sâu sắc. Ầm, Xâm La luyện ngục của Bạch Khô Lâu trực tiếp hóa thành năng lượng đáng sợ va chạm, ập xuống. Còn Tiên Vương mà Hắc Khô Lâu nhập vào lại lấy thân thể làm sở trường, vì vậy giờ khắc này sau khi bộc phát, huyết khí trong đầu lâu như chân long, xông thẳng lên trời, ánh mắt như sấm sét khiến người ta sợ hãi. Ầm, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hung hăng tấn công một cái, trực tiếp xé rách bầu trời, hủy diệt tinh tú, có một khí thế nuốt chửng núi sông. Sự dứt khoát của hai tiên vương khiến năm người đối diện nổi giận, trực tiếp quát lớn. Đức Lâm nhị thế, quản chó của ngươi cho tốt. Mọi người đều là thế hệ trẻ của thái cổ thất tộc, chúng ta chưa từng trêu chọc ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có một người cha là vương giả đại nhân là có thể làm càn. Ngươi hôm nay lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta, đó là tự rước lấy nhục. Năm tiên vương tức giận không thôi, lập tức nhảy ra, sau đó dứt khoát phản kích, đồng thời quát mắng Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương thao túng. Một tiên vương đối đầu với Hắc Khô Lâu, tóc đen của hắn xõa tung, khí thế bùng nổ, cường hãn đáng sợ, lại trực tiếp làm rách quần áo. Giây tiếp theo, tiên vương này gầm lên một tiếng như thương long, chấn động đến mức mây đều tản ra. Thân trên màu đồng cổ cường tráng như do long của hắn trần trụi, ánh mắt bắn ra tia sáng đáng sợ sắc bén như dã thú, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu màu tím, trực tiếp đối đầu với trường thương màu đen của Hắc Khô Lâu. Keng, năng lượng va chạm đáng sợ trực tiếp lan ra, va chạm bốn phía. Sau đó, Hắc Khô Lâu dốc toàn lực, mỗi một kích đều như có thể xuyên thủng thiên địa, mỗi một kích đều như một mặt trời màu tím nổ tung, năng lượng đáng sợ ép tiên vương này vô cùng uất ức. Lão tử không tin, còn không đánh lại ngươi một con chó giữ cửa. Tiên vương này nghiến răng nghiến lợi quát: ngươi là lão tử của ai? Hắc Khô Lâu ngược lại càng hung bạo, nó biết tình hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại rất nguy hiểm, đã đi theo Lận Cửu Phụng, vậy phải giúp Lận tiên vương. Không phải là công tử bột sao? Nó, Hắc Khô Lâu rất giỏi. Thiếu gia nhà ta là dòng dõi của vương giả đại nhân, xuất thân cao quý, huyết mạch cường đại, sao có thể so sánh với các ngươi đám tôm tép nhãi nhép này? Các ngươi dám chặn đường, vậy phải trả giá đắt. Thiếu gia giết các ngươi, quả thực là đại tài tiểu dụng. Hôm nay ta đến giết ngươi, cho ngươi biết, ngươi ngay cả một con chó giữ cửa cũng không đánh lại. Hắc Khô Lâu gầm lên, nó rất bình tĩnh, dùng lời nói quấy nhiễu đối phương, làm rối loạn tâm thần của đối phương, để mình chiếm ưu thế. Đồng tử của tiên vương này đang bốc hỏa, hắn rất muốn phẫn nộ phản kích, nhưng biết mình không thể so bì thân phận với Lận Cửu Phụng, vì cha hắn chỉ là một tiên đế, tương đương với thủy tinh đầu lâu, hoàn toàn không thể so sánh với vương giả đại nhân. Hắn chỉ có thể nói ra một câu, ta không cãi nhau với chó. Ầm, ầm, ầm, hai tiên vương đánh nhau thật sự, năng lượng đáng sợ đó tạo ra từng cơn cuồng phong đáng sợ trên bầu trời, như hai ngân hà va chạm, kịch liệt đối đầu, để lại từng vệt sáng. Trường thương đối chiến mâu, keng keng vang lên, hai tia chớp một đen một tím đan xen. Mỗi một thương đều xuyên thủng thiên địa, như thể dây tiếp theo có thể phân thắng bại, thương mang đại thịnh, thần uy ngập trời. Hắc Khô Lâu một chọi một, Bạch Khô Lâu chính là một chọi bốn. Xâm La luyện ngục của nó là phạm vi quần thể, lập tức bao phủ bốn tiên vương, cũng đều là dòng dõi của tiên đế. Năm người trước kia không hợp với Đức Lâm nhị thế, bọn họ rất ghen tị với Đức Lâm nhị thế, nhưng không còn cách nào. Vì cha của bọn họ không phải là vương giả đại nhân, vì vậy mặc dù bọn họ chủ động khiêu khích, nhưng Đức Lâm nhị thế hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, lười để ý. Vì vậy lần này bọn họ chặn Lận Cửu Phụng lại, cũng là muốn tiếp tục khiêu khích Đức Lâm nhị thế. Nhưng bây giờ người thao túng Đức Lâm nhị thế không phải là hắn, mà là Lận tiên vương. Năm người xuất thân không bằng mình, lại khắp nơi khiêu khích mình. Sao Lận tiên vương có thể chiều theo bọn họ? Vì vậy sau khi bọn họ chặn đường, liền dứt khoát để Hắc Bạch Khô Lâu ra tay. Chính là muốn nói cho bọn họ biết, Đức Lâm nhị thế bây giờ không phải dễ chọc. Bạch Khô Lâu dùng một chiêu Xâm La luyện ngục, ngăn cản bốn tiên vương, nhưng không thể kiên trì quá lâu. Bốn tiên vương này liên thủ, đối với nó, một sinh linh mới vào ngũ sắc khô lâu mà nói, áp lực quá lớn. Thả bọn họ ra, ta tự mình ra tay, Lận tiên vương lạnh lùng nói. Xâm La luyện ngục không thả ra cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ nổ tung. Như vậy ngược lại sẽ làm Bạch Khô Lâu bị thương, chi bằng thả ra bây giờ. Bạch Khô Lâu nghe lời thả bốn tiên vương này ra. Sau đó chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo quát, Đức Lâm nhị thế, ngươi phát điên gì vậy? Lận tiên vương ngồi trong hành cung, rất lười biếng, nói, các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta trước đó không để ý đến các ngươi, khiến các ngươi tưởng rằng ta rất nhát gan, khiến các ngươi tưởng rằng dòng dõi của vương giả đại nhân dễ bắt nạt như vậy, bây giờ còn dám chặn đường ta, gan thật lớn. Ngươi là dòng dõi của vương giả đại nhân, chúng ta cũng đều là dòng dõi của tiên đế, mọi người đều là cảnh giới tiên vương. Tại sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy, dòng dõi của vương giả đại nhân thì ghê gớm lắm sao? Thanh niên vẻ mặt lạnh lùng bất bình nói. Xin lỗi, nhưng dòng dõi của vương giả đại nhân chính là có thể làm càn, chính là có thể ghê gớm. Lận tiên vương thờ ơ nói, dùng dáng vẻ ngông cuồng nhất, nói ra lời nói đáng ghét nhất. Hắn diễn rất đạt vai một công tử bột, thậm chí là diễn xuất thần. Dù sao hắn bây giờ khiến đối phương không ngừng thở hổn hển như trâu. Nếu ngươi vứt bỏ vầng hào quang của cha mình, ta giết ngươi cũng không cần ba chiêu. Tiên vương này tức giận không nhẹ, khinh thường Lận tiên vương chỉ có thể dựa vào xuất thân. Ta cảm thấy, nếu không dựa vào xuất thân, ta một chiêu có thể tiêu diệt bốn người các ngươi, sở dĩ dựa vào xuất thân nghiền ép các ngươi. Chính là muốn để các ngươi sau khi thua ta, có một lý do, nói ta chỉ có thể dựa vào quyền thế, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự, như vậy còn có thể giữ lại một chút mặt mũi. Lận tiên vương hời hợt chọc tức người ta đến chết. Nói khoác mà thôi, đừng coi đó là thật, nếu có gan thì chúng ta giao đấu, ta cho ngươi xem, ngươi cái tên phế vật chỉ biết dựa vào cha là vương giả đại nhân này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tiên vương này tức đến mức hận không thể lập tức giết Lận tiên vương. Trong tay hắn, xuất hiện một cây qua đồng thau khổng lồ, nhìn rất đơn giản, nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, càng ngày càng bức người. Như một hung binh thái cổ đang ngủ say, đang thức tỉnh, ầm, qua đồng thau của hắn hoành không, chỉ ra ngoài, khí thế đáng sợ trực tiếp nghiền ép Lận tiên vương. Tiên vương nhị trọng thiên. Điều này đối với Đức Lâm nhị thế trước kia vẫn có áp lực, nhưng đối với Lận tiên vương mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Đã ngươi tự tìm đường chết, không tin ta, không thấy quan tài không đổ lệ, vậy ta sẽ dùng một kiếm phá pháp. Lận tiên vương vẫn là dáng vẻ lười biếng, chỉ cầm cổ chiến trường kiếm đặt bên cạnh lên. Thanh kiếm này là điểm danh được ở tử giới, dùng không được mấy lần, đã có được Trảm Tiên kiếm mạnh hơn, cổ chiến trường kiếm liền trở thành thứ vô dụng. Nhưng bây giờ, với thân phận của Đức Lâm nhị thế, cầm cổ chiến trường kiếm vẫn rất xứng. Keng, Lận Tiên Vương búng cổ chiến trường kiếm, phát ra âm thanh du dương, sau đó giơ trường kiếm lên, giờ khắc này, kiếm mang phun ra nuốt vào, sát khí mênh mông như từng thác tuyết lao ra, chết. Giây tiếp theo, Lận Tiên Vương thản nhiên nói ra một câu, sau đó ném cổ chiến trường kiếm ra ngoài. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, mười phương mây cuộn, kiếm khí biến ảo khôn lường, từng tia sát khí bùng nổ, kinh khí rào rạt, dấu vết đại đạo phức tạp đan xen. Trong nháy mắt, kiếm khí vạn tầng, mỗi một tầng đều như sông biển cuồn cuộn, sóng lớn cuộn trời, kiếm khí mênh mông kèm theo ngân hà rơi xuống, phụt. Một kiếm thản nhiên này, sau khi chém ra, nặng như núi, đánh cho thiên địa sụp đổ, Tiên Vương đang lao tới hoàn toàn không chống đỡ được, trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ một người. Sau khi người đầu tiên trực tiếp nổ tung, cổ chiến trường kiếm không hề giảm thế, liên tiếp chém chết bốn Tiên Vương còn lại. Cuối cùng, dưới sự dốc toàn lực của Hắc Khô Lâu, cũng chém chết Tiên Vương đang chiến đấu sinh tử với nó. Năm Tiên Vương toàn bộ bị tiêu diệt. 3000 binh lính vừa được chiêu mộ nhìn thấy cảnh này, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sùng bái nhìn Đức Lâm nhị thế vẫn đang ngồi trong hành cung, bình tĩnh và mạnh mẽ. Năm Tiên Vương toàn quân bị diệt, thuộc hạ mà bọn họ mang đến đã sợ đến mức không dám nhúc nhích. Lận Tiên Vương thật sự quá đáng sợ. Một kiếm một Tiên Vương, chuyện này căn bản không thể xảy ra, lại thật sự xảy ra. Hơn nữa Hắc Khô Lâu cũng rất mạnh, sau khi nó nhập vào, thao túng thân thể Tiên Vương, mạnh mẽ giết chết một Tiên Vương. Đây không phải là Tiên Vương bình thường. Đây là dòng dõi Tiên Đế. Tuy bọn họ không bằng xuất thân của Đức Lâm nhị thế, nhưng cũng là người xuất sắc của Thái Cổ thất tộc. Nhưng cứ như vậy, vẫn chết. Đức Lâm nhị thế là dòng dõi của vương giả đại nhân, xuất thân đỉnh cao. Sau đó chính là đám Tiên Vương này. Tiên Đế cũng không nhiều như vậy, giống như ở tử giới, Tiên Đế mới có mấy người. Ngươi lại dám giết năm dòng dõi Tiên Đế. Cha ngươi là vương giả đại nhân, nhưng hắn cũng không bảo vệ được ngươi. Từ khi ra đời đến nay, Thái Cổ thất tộc chưa từng có dòng dõi Tiên Đế nào bị giết, đây là lần đầu tiên. Không ngờ bọn họ không chết trên chiến trường, ngược lại chết trong tay người mình. Hộ vệ của năm Tiên Vương này tuyệt vọng nói. Chủ nhân đã chết, bọn họ làm người hầu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy bây giờ bọn họ đều phẫn nộ nhìn Lận Tiên Vương, chất vấn. Lận Tiên Vương lạnh lùng đáp lại bọn họ. Trước kia không có ai làm được, vậy ta sẽ mở ra tiền lệ này, cha của bọn họ nếu bất mãn, thì đến tìm ta, giết được con, ta cũng có thể giết cha. Còn các ngươi những gia nhân này, chủ nhân đã xuống suối vàng, ta sẽ đưa các ngươi đi theo bọn họ, chắc hẳn bọn họ sẽ cảm ơn ta. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, tiện tay vung lên, một tia kiếm khí lóe lên trên đầu ngón tay, lập tức xé rách bầu trời, giáng xuống, chém chết những người hầu này. Giờ khắc này, 3000 binh lính được tập hợp, nhìn tia kiếm quang lóe lên trên đầu ngón tay Lận Tiên Vương, trong lòng kích động không thôi, hoàn toàn thần phục. Đây chính là bá đạo. Đây chính là quyền thế. Đây chính là không nói lý lẽ. Các ngươi chặn đường ta, vậy ta sẽ giết hết các ngươi. Giờ khắc này, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gào thét, chút bỏ sự kích động của mình. Lận Tiên Vương liếc nhìn bọn họ một cái, nói, giết mấy người này đã kích động như vậy, vậy sau này ta tàn sát Tiên Đế, chẳng lẽ các ngươi sẽ kích động đến mức phát điên. Nói xong lời này, Lận Tiên Vương ra vẻ xong, phóng đại sự kiêu ngạo ngang ngược của công tử bột đến cực điểm. Đi thôi, đi tham gia đại hội thất tộc. Lận Tiên Vương buông rèm xuống, ngồi trong hành cung, để chân lòng kéo đi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đi theo hai bên, nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã rất kích động. Lận Tiên Vương, thật sảng khoái, giết năm Tiên Vương của Thái Cổ thất tộc, thật sự là hả hê. Hắc Khô Lâu truyền âm cười ha ha. Nó đánh rất sảng khoái, sau khi đi vào cảnh giới Tiên Vương, thực lực tăng vọt, thủ đoạn hết ra, không ngờ thật sự có thể giết chết thiên tài của Thái Cổ thất tộc. Có thể tu luyện đến cảnh giới Tiên Vương, bất kể tài nguyên phong phú đến mức nào, đều là thiên tài. Mà bây giờ Hắc Khô Lâu giết chết đối phương, chẳng lẽ nói Hắc Khô Lâu cũng là thiên tài? Lần sau để ngươi đi chặn đường, ta đi solo. Bạch Khô Lâu nói, nó bây giờ rất hâm mộ, vừa rồi đầu óc nó không nóng nảy như Hắc Khô Lâu. Lựa chọn một mình ngăn cản bốn Tiên Vương đối diện, cho Hắc Khô Lâu cơ hội đánh một trận hả hê, điều này khiến nó rất hâm mộ. Hắc Cốt âm thầm cười trộm, mặc Bạch Cốt phân trần, đang khóa chí, đến đâu hay đến đó. Được rồi, đây mới chỉ là bắt đầu, chúng ta giết năm dòng dõi Tiên Đế này, nhất định tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra. Tiếp theo nhất định sẽ có áp lực rất lớn ập tới, có rất nhiều trận chiến để các ngươi đánh, Lận Tiên Vương bình tĩnh nói. Năm Tiên Vương này chỉ là món khai vị, căn bản không đáng nhắc đến, hoàn toàn không cần để ý. Cha Tiên Đế sau lưng bọn họ mới là mục tiêu của Lận Tiên Vương lần này. Không nói gì khác, huynh đệ chúng ta lần này đi theo Lận Tiên Vương xông pha khói lửa, cho dù có chiến tử ở Thái Cổ thất tộc này, cũng không hối hận, Hắc Khô Lâu kiên định nói. Đúng vậy, tuy ký ức của ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng biết kiếp trước của mình nhất định là đến từ nhân gian, Thái Cổ thất tộc muốn quét sạch nhân gian, vậy phải hỏi chúng ta một chút, Bạch Khô Lâu nói theo. Tốt, ta sẽ dẫn các ngươi, đạp nát Lăng Tiêu, ngông cuồng kiêu ngạo, quấy cho Thái Cổ thất tộc long trời lở đất, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, Lận Tiên Vương hào khí ngất trời nói. Dù sao bây giờ hắn cũng không thể trở về nhân gian, hơn nữa chiến đấu sắp bắt đầu rồi, ở sao huyệt của địch, gây ra một trận phong ba bão táp, một màn giết người cướp của, coi như là giúp nhân gian giảm bớt áp lực.

Một người một ngựa kia, thanh thế ngập trời, bao phủ toàn bộ Đại Chu Sơn. Hắn xé rách hư không, trực tiếp lao ra, toàn thân đều được thần quang bao phủ, rực rỡ như ánh mặt trời, sáng rực như tiên hỏa, ầm ầm vang lên, thẳng hướng Lận Tiên Vương. Thần uy cái thế, bịch, năng lượng đáng sợ, kèm theo một cây trường thương, lập tức đâm tới, muôn vàn ánh sáng đều hội tụ vào điểm này, vô cùng đáng sợ. Nếu đâm trúng Lận Cửu Phụng, chính là lấy điểm phá diện, lập tức bùng nổ, năng lượng cuồn cuộn nhấn chìm Lận Cửu Phụng. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp, mọi người nhìn thanh niên tay cầm trường thương màu đen, cưỡi ngựa lao đến này, trong lòng chấn động. Như thể đang nhìn một tiên vương bất tử nghịch thiên, chấn động lòng người. Đây là Vân Trung Quân đến từ cổ tộc, tại sao hắn lại tức giận như vậy? Vân Trung Quân mạnh như vậy, xem ra đã đi rất xa trong cảnh giới tiên vương. Nhưng tại sao hắn lại muốn đối đầu với Đức Lâm nhị thế, đó là dòng dõi của Đức Lâm đại nhân, hơn nữa là duy nhất. Không biết, hai người lần này đối đầu, có trò hay để xem rồi. Những người của các chủng tộc khác gần đó nhìn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ xem kịch. Thái cổ thất tộc, nội bộ cũng không phải là đồng lòng. Giống như bây giờ, Vân Trung Quân muốn giết Đức Lâm nhị thế, hùng hổ, căn bản không giống giả. Nhưng không có ai ngăn cản. Mọi người đều đang xem kịch, muốn xem dòng dõi của Đức Lâm đại nhân có thể chống lại Vân Trung Quân hay không. Sự mạnh mẽ của Vân Trung Quân, không cần phải nghi ngờ, hắn trực tiếp đạp vỡ hư không, chạy đến từ nơi xa, hùng hổ, năng lượng va chạm đáng sợ, trực tiếp đánh bật những người xung quanh ra. Bao gồm cả Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Hai tiên vương, giờ khắc này đều không chống đỡ được, bất đắc dĩ phải rời khỏi trung tâm. Năng lượng cuồn cuộn, khí thế tiên vương sôi trào, Hắc Bạch Khô Lâu và Vân Trung Quân trước mắt này, chênh lệch có chút lớn. Lận Cửu Phụng ý thức được, giờ khắc này mình bị thế giới cô lập. Cả thế giới, chỉ có một mình hắn, đối mặt với một người một ngựa đối diện, còn có trường thương hấp thụ tất cả ánh sáng, quét ngang tới. Một kích này, đạt đến tiên vương thất trọng thiên. Vân Trung Quân này, không đơn giản, nhưng, bị thế giới cô lập, bị khí thế khóa chặt, bị năng lượng va chạm. Lận Tiên Vương động. Đối mặt với Vân Trung Quân này, Lận Tiên Vương không sử dụng trận pháp sinh mệnh đại đạo, mà dùng thực lực của bản thân. Tiên Vương ngũ trọng thiên. Chỉ là Lận Tiên Vương mượn thân thể của Đức Lâm nhị thế, bộc phát ra lực lượng. Hắn trong nháy mắt này đã tăng thực lực của Đức Lâm nhị thế, từ mới vào cảnh giới tiên vương lên tiên vương ngũ trọng thiên. Giây tiếp theo, tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy từ đỉnh đầu của Đức Lâm nhị thế tỏa ra một luồng huyết khí màu vàng kim xông thẳng lên trời, cuồn cuộn bốc lên, bá đạo ngập trời. Ầm ầm ầm. Đây là một khí tức đáng sợ tuyệt thế, huyết khí màu vàng kim đánh tan cả thế giới hoàn chỉnh, khiến khí thế năng lượng của Vân Trung Quân đều nổ tung, dọa Vân Trung Quân giật mình, chấn động nhìn Đức Lâm nhị thế trước mắt. Thật xa lạ. Đức Lâm nhị thế này không phải là kẻ tầm thường, chỉ có thể dựa vào cha là vương giả sao? Sao bây giờ xem ra, hoàn toàn khác. Cao thủ vừa ra tay, liền biết bản lĩnh thật sự. Đức Lâm nhị thế giờ khắc này đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt mang theo sự khinh thường, như thể Vân Trung Quân trước mắt không phải tiên vương gì, mà là một tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Dưới tình huống bản thân dốc toàn lực, Đức Lâm nhị thế bây giờ, tuyệt đỉnh cổ kim, đứng sừng sững ở đó, nhìn xuống thiên địa. Một mình, đối mặt với một người một ngựa, thêm vào đó một thanh trường thương màu đen. Ta không tin ngươi và lời đồn khác biệt lớn như vậy. Vân Trung Quân gầm lên, keng, trường thương đâm tới. Bầu trời vỡ vụn. Vạn vật héo úa. Một thương tuyệt thế. Mọi người kinh hãi, tràn đầy chấn động, thật sự quá nhanh, cũng thật sự quá mạnh mẽ. Một thương đâm ra này, đều hoàn thành trong nháy mắt. Vân Trung Quân gầm lên một tiếng, đột nhiên vung tay, ném trường thương ra ngoài, vẽ ra một quỹ tích đáng sợ. Một thương tuyệt thế này, hắn muốn đóng đinh Đức Lâm nhị thế trước mắt. Nhưng, giây tiếp theo, Lận Tiên Vương chỉ thản nhiên đưa tay ra, sau đó nắm chặt. Keng một tiếng. Trường thương màu đen trực tiếp bị nắm lấy, một thương tuyệt thế kia trong mắt Lận Cửu Phụng cũng chỉ có vậy. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi đi chết đi. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói. Giây tiếp theo, Lận Tiên Vương chuyển năng lượng nóng bỏng vào trường thương màu đen, khiến trường thương màu đen kịch liệt run rẩy. Năng lượng mà Vân Trung Quân dốc toàn lực tấn công đều bị khóa trong trường thương màu đen. Sau đó, Lận Tiên Vương đột nhiên ném trường thương màu đen ra ngoài, ầm, giờ khắc này, ánh sáng bùng nổ ra còn mãnh liệt hơn vừa rồi gấp trăm lần. Thần quang vạn đạo khiến người ta kinh hãi, trong đó, trường thương màu đen dứt khoát đâm trúng Vân Trung Quân. Vân Trung Quân kêu thảm thiết một tiếng, căn bản không thể ngăn cản, bị một thương đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa. Hắn bị trường thương màu đen mà Lận Cửu Phụng ném ra nhấc lên, trực tiếp đóng đinh trên bức tường thiên cung khổng lồ kia. Máu tươi đầm đìa. Một tiên vương thất trọng thiên cứ như vậy bị đóng đinh. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến những người đang quan chiến nhìn đến ngây người. Đức Lâm nhị thế, một thương đóng đinh Vân Trung Quân. Phải biết, Vân Trung Quân là tiên vương thất trọng thiên, cũng là thiên tài rất nổi tiếng, ở thái cổ thất tộc coi như là có thể xếp hạng. Còn Đức Lâm nhị thế thì sao? Ấn tượng duy nhất của mọi người về hắn chính là dòng dõi của Đức Lâm vương giả. Chỉ vậy thôi. Ngay cả tên của hắn cũng là Đức Lâm nhị thế, cũng nói rõ hắn không có bản lĩnh gì khác, chỉ là xuất thân tốt hơn mà thôi. Trước hôm nay, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến Vân Trung Quân và Đức Lâm nhị thế sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa, kết quả lại là Vân Trung Quân bị đóng đinh, khiến mọi người kinh ngạc. Lận Tiên Vương không hề kinh ngạc, ngược lại còn nói với những người xung quanh đang kinh ngạc, Mọi người đều thấy rồi đấy, là hắn ra tay muốn giết ta trước, ta là tự vệ, hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi giết chết năm thiên tài tiên vương của cổ tộc chúng ta trước, Vân Trung Quân mới đến tìm ngươi lý luận. Một tiên vương trong cổ tộc phẫn nộ phản bác Lận Tiên Vương. Ánh mắt Lận Tiên Vương lạnh lẽo, nói, tìm ta lý luận, chính là cầm trường thương muốn đâm chết ta. Tiên vương này bi phẫn nhìn Lận Tiên Vương, nói, đó là vì Vân Trung Quân tức giận, trong năm tiên vương mà ngươi giết, có một người là em trai ruột của hắn, hắn mới có thể mất bình tĩnh như vậy. Sao các ngươi không hỏi năm tiên vương đó chọc giận ta như thế nào? Vừa lên đã muốn giết ta, hung hổ dọa người, hoàn toàn không nương tay, nếu không phải ta mạnh, bây giờ e rằng người bị đóng đinh chính là ta, ngươi còn phẫn nộ như vậy sao? Lận Tiên Vương khinh thường nói. Em trai bị giết, anh trai báo thù, bây giờ cũng bị giết. Người của cổ tộc đã bị Lận Tiên Vương chọc tức chết. Lần này tổn thất 6 tiên vương trẻ tuổi, tiên vương có tiềm lực vô hạn, cứ như vậy bị Lận Tiên Vương giết chết, là người của cổ tộc, đều phẫn nộ, hận không thể liều mạng với Lận Tiên Vương. Nhưng bọn họ không ra tay, vì không biết Lận Tiên Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đức Lâm nhị thế trước kia, trong mắt mọi người bất quá chỉ là dòng dõi của vương giả đại nhân, cho dù đi vào cảnh giới tiên vương, cũng rất yếu. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không thể nhìn thấu Đức Lâm nhị thế trước mắt này. Đức Lâm nhị thế, ngươi đừng ỷ vào mình là dòng dõi của vương giả đại nhân, mà làm càn, thiên tộc ở thái cổ thất tộc, không bằng cổ tộc chúng ta. Một tiên vương khác của cổ tộc tức đến mức run rẩy, quát lớn. Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, bây giờ người đứng trước mặt các ngươi là Đức Lâm nhị thế, không phải Đức Lâm đại nhân, nếu các ngươi có bản lĩnh, thì đến gây sự với ta, chứ đừng ở đây sủa bậy, dù sao ta cũng đã giết 6 thanh niên tài tuấn của các ngươi, giết thêm mấy người nữa, ta cũng không ngại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, người của cổ tộc tức đến phát điên. Khẩu khí thật lớn, ngươi đây là đang khiêu khích cổ tộc ta sao? Một giọng nói phẫn nộ truyền đến, kèm theo một bóng người rực rỡ, ầm một tiếng giáng xuống. Khí thế đãng của tiên vương tràn ngập, vô cùng đáng sợ, ngươi đến rất mạnh, đầu đội mũ vàng tím, thân mặc áo giáp, tay cầm một cây kích lớn, cả người chiến khí như biển, tinh khí như khói bốc lên từ đỉnh đầu, cuồn cuộn lan ra ngoài. Tiên vương bát trọng thiên. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người kinh hô. Đây là nhân vật lãnh đạo của cổ tộc thế hệ này, hắn cũng đến rồi. Phá Quân cầm trong tay là Đại Hoang Trường Kích, là một trong những pháp khí mạnh mẽ của thời đại chú thuật, bị hắn có được, nghe nói hắn sắp đột phá tiên vương cửu trọng thiên rồi, lần này có trò hay để xem rồi. Phá Quân đến rồi, vậy người của thiên tộc không đến sao? Ai biết được, người của thiên tộc theo lý mà nói đã đến từ sớm rồi. Những tiếng nghị luận này không khiến Phá Quân chú ý, hắn nhìn chằm chằm Lận Tiên Vương lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một phế vật dựa dẫm vào cha ông, không ngờ mọi người đều nhìn nhầm, ngay cả giết 6 tiên vương của cổ tộc ta, gan thật lớn. Ta hôm nay nể mặt cha ngươi, ta không giết ngươi, nhưng tội lỗi mà ngươi gây ra, nhất định phải trả giá, ta muốn phế ngươi, sau đó bắt ngươi lại, mang đến cho các vương giả đại nhân thẩm phán ngươi. Muốn chết cứ lại đây, đừng lắm lời, 6 tiên vương nào, tự chuốc họa, khiêu khích ta, ta buộc phải phản kích. Vô năng, gây sự khắp nơi, chết cũng kiếm cớ, che đậy, hèn hạ. Thứ bỉ tiện này cũng dám phô ra, Lâm Tiên Vương lạnh lùng, đáp trả. Khẩu chiến vốn quen thuộc, trước kia chưa dùng, nay mượt mà. Đối với những người khác của thái cổ thất tộc mà nói, điều này quả thực như sấm sét giữa trời quang. Sau khi Đức Lâm nhị thế giết chết 6 tiên vương, còn dám đối đầu với Phá Quân như vậy, quả thực là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Phá Quân tái mét, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lận Tiên Vương, quát, còn tiếp tục ngụy biện, khua môi múa mép, dòng dõi của vương giả đại nhân, là có thể tùy tiện giết người vô tội sao? Con mắt chó nào của ngươi thấy ta tùy tiện giết người vô tội? Đều là người khác đến trêu chọc ta, người của cổ tộc các ngươi thật sự là phạm tiện, trêu chọc ta, ta phản kích, lại bị các ngươi vu oan là tùy tiện giết người vô tội, thật sự buồn cười. Vân Trung Quân vừa rồi trực tiếp muốn đến giết ta, ta là xuất phát từ tự vệ, mắt ngươi mù sao? Lận Tiên Vương quát, hắn hận không thể làm lớn chuyện này, dù sao hắn là dòng dõi của vương giả đại nhân, tuyệt đối không sao. Lận Cửu Phụng chính là đang đánh cược Đức Lâm vương giả không phát hiện ra mình âm thầm thao túng con trai hắn. Vậy thì, bất kể là vì lý do gì, Đức Lâm vương giả nhất định sẽ bảo vệ hắn. Lận Tiên Vương bây giờ vô điều kiện tin tưởng Trộm Thiên Hóa Nhật đại pháp mà Hắc Bạch Khô Lâu dạy cho hắn. Đã trà trộn vào nội bộ thái cổ thất tộc, đường lui bị cắt đứt, không tin cũng không còn cách nào khác. Cãi nhau với Phá Quân, Lận Tiên Vương bây giờ giữ vững một quan điểm. Ta không ra tay trước, nhưng nếu ngươi ra tay, vậy ta sẽ lập tức giết ngươi. Quả nhiên, tuy Phá Quân tu vi cao thâm, nhưng hắn nào đã từng cãi nhau với người khác, hơn nữa còn liên tục bị Lận Tiên Vương chọc tức. Ngươi có nói hoa mỹ đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật ngươi giết tiên vương cổ tộc ta, ngươi hung hăng giết người. Bây giờ còn trăm phương nghìn kế ngụy biện, chỉ có giết chân thân của ngươi, bắt nguyên thần của ngươi, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của cổ tộc ta, giết. Phá Quân quát lớn, hắn không thể thắng Lận Tiên Vương trong việc cãi nhau, vậy thì không cãi nhau nữa, trực tiếp ra tay giết người. Dù sao hắn cũng tin tưởng mình, tiên vương bát trọng thiên trực tiếp ra tay, còn không đánh bại được Đức Lâm nhị thế trước mắt này sao? Cho dù cha của Đức Lâm nhị thế là vương giả đại nhân nổi giận, Phá Quân cũng không sợ, cổ tộc bọn họ cũng không phải không có vương giả đại nhân. Chỉ cần hắn bây giờ bắt được Đức Lâm nhị thế này, vậy những chuyện còn lại cứ để các vương giả đại nhân tranh cãi đi, ầm. Một cây đại hoang trường kích chém xuống, mang theo khí thế đáng sợ, cuồn cuộn, thánh uy ngập trời. Đây là khí thế đáng sợ của Đại Hoang Trường Kích, bao phủ bầu trời, bao phủ không gian này, như bao phủ một tiểu thế giới, vạn cổ đều không. Giây tiếp theo, Nhật Nguyệt Tinh Hà ẩn chứa trong Đại Hoang Trường Kích, như một vũ trụ chân thực đè xuống. Đây là một cây Đại Hoang Trường Kích thuộc về thời đại chú thuật, mang theo chú thuật bí pháp đáng sợ, hơn nữa nguyên liệu sử dụng cũng cực kỳ quý giá. Nói ra đều có thể khiến người hiện đại thèm nhỏ dãi. Cả cây Đại Hoang Trường Kích được luyện chế từ tinh hà thần sa, đạo chi nguyên quấn quanh, điểm xuyết chú văn màu vàng sậm, thêm vào đó ấn ký độc nhất vô nhị của thời đại chú thuật, vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất là ở cấp bậc tiên vương, coi như là bảo vật đỉnh cấp. Ngay cả tiên đế cũng có thể phát huy tác dụng. Tinh hà thần sa là thứ rất khó thu thập, thế giới bao la tuy vô tận nhưng phải hủy diệt một thế giới mới có thể thu thập được loại thần sa này, vì vậy mới vô cùng quý giá. Thanh thế mà Đại Hoang Trường Kích mang đến, xé rách bầu trời, khiến thế giới bắt đầu ầm ầm vang vọng. Từ Đại Hoang Trường Kích tỏa ra từng luồng khí tức, mỗi một luồng đều nặng như ức vạn cân, ép thế giới này như muốn sụp đổ. Khí thế vô song. Tiên vương bát trọng thiên và tiên vương thất trọng thiên của Vân Trung Quân, chênh lệch không phải là nhỏ. Hắn cũng xứng đáng là tiên vương trẻ tuổi xuất sắc của cổ tộc. Nhưng Luận Tiên Vương chỉ cười lạnh một tiếng, so sánh mức độ thiên tài với hắn. Trên con đường này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.